Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1200, Ký Lam Tâm đột phá, Ngả Đồng, Nhạc Cung, Thạch Lão Hán, Diệp Vận, đương nguyên một đám sâu nhận ác mộng dằn vặt người bị Cổ Phong giải khai ác mộng về sau. Cổ Phong thanh danh càng lúc càng lớn, toàn bộ nội thành khu đông, Cổ Phong đã là không ai không biết, không người không hiểu. Đại gia nhao nhao đến thỉnh cầu Cổ Phong giải khai ác mộng. Mà Cổ Phong cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Người lo lắng, đến từ đáy lòng, trong lòng vô sự, tự nhiên không cần lo lắng. Ngoặc kép chấm chấm, nếu như ngươi chân ái nàng, hẳn là tôn trọng nàng, mà không phải một vị không có ý nghĩa kiên trì. Ngoặc kép chấm chấm, chết có gì đáng sợ? Đáng sợ là sống không bằng chết, coi nhẹ nhân sinh. Tự nhiên không e ngại tử vong. Ngoặc kép chấm chấm. Ngày qua ngày, Cổ Phong mỗi một ngày đều đang ngồi ở bàn đá bên cạnh tương trợ người khác giải khai ác mộng. Mà mỗi là một người giải khai ác mộng, Cổ Phong chính là nhiều rất nhiều thu hoạch. Nội thành khu đông rất thiếu nhận ra ngoại giới chú ý, ngoại giới cũng không muốn để ý tới những tên điên này. Như thế Cổ Phong sự tình còn không có có truyền đi. Chậm rãi, khu đông nhận ác mộng khốn nhiễu người càng ngày càng thiếu. Đảo mắt ở giữa, thời gian một năm liền là quá khứ. Một ngày này, Cổ Phong như cũ tại trong đình viện làm người giải trừ ác mộng. Đa tạ Phong đại sư. Một người quỳ gối Cổ Phong trước mặt, dập đầu bái tạ. Hắn ác mộng vừa mới bị Cổ Phong giải trừ, hắn chỉ cảm thấy bản thân trùng hoạch mới sinh. Đứng lên đi. Cổ Phong bình thản mở miệng, bốn phía đám người nhìn lấy Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ cung kính. Những người này đều là bị Cổ Phong giải trừ ác mộng người. Thạch lão, cái này khu đông nhưng còn có ác mộng không có giải khai người. Cổ Phong nhìn về phía cái kia Thạch lão hán, mở miệng. Thạch lão hán mở miệng, đại sư, ta khu đông 1,073 người. Trong đó 1,072 người ác mộng đều đã bị ngươi giải trừ. Vẹn còn lại người cuối cùng. À, còn có một người. Người này là ai? Cổ Phong mở miệng. Người này tên là Triệu Lãng. Hắn ác mộng cực kỳ đáng sợ. Chúng ta đều xưng là Dạ Lang ác mộng. Triệu Lãng ngày bình thường không phát bệnh thời điểm cùng người bình thường một dạng. Nhưng vừa phát bệnh, liền sẽ quên bản thân là một cái nhân loại. Phát bệnh thời điểm, hắn hội mất lý trí, lại biến thành hình người huyết lang, hoàn toàn đánh mất tùy hứng, không có năng lực suy tính, gặp người liền cắn, trước đó không ít người bị hắn thương qua. Thạch lão hán mở miệng nói ra, hình người huyết lang, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, giấc mộng này nói mớ có chút quỷ dị, tại phát tác thời điểm lại còn có thể biến thân. Triệu Lãng ngày bình thường, người rất tốt. Tất cả mọi người có ác mộng tại, cho nên hắn phát bệnh chi lúc mặc dù đã thương người, nhưng cũng không có ai ghi hận hắn. Chỉ là về sau hắn cái này phát bệnh số lần càng ngày càng nhiều. Hắn mình cũng không muốn hại người, cho nên không đương cảm giác có thể muốn phát bệnh. Hắn liền sẽ đem bản thân đình viện hoàn toàn phong tỏa, thẳng đến phát bệnh kết thúc mới ra đến. Thạch lão hán tiếp tục mở miệng. Cổ Phong không khỏi hỏi, ngươi có biết, hắn giấc mộng này nói mớ là như thế nào hình thành? Hắn thuở nhỏ bị phụ mẫu vứt bỏ, trong rừng rậm, là bị lang nuôi lớn. Cái kia lang cũng không thiện lương. Tại năm nào ấu thời điểm, lang nuôi hắn, kỳ thực là muốn đem hắn nuôi lớn lại ăn đi. Tại hắn 6 tuổi thời điểm, nuôi hắn sói cái, muốn ăn hắn, một lần kia, hắn ra sức phản kháng. Thoát đi, về sau hắn trong rừng rậm, cùng các loại dã thú chém giết. Cuối cùng, hắn bị người phát hiện, mang ra rừng rậm, về sau nữa, hắn từ ngoại giới, đi tới nơi này Hoàng Kim Thành. Thạch lão hán mở miệng, lang nuôi lớn, Cổ Phong ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Cái này Triệu Lãng thời niên thiếu quả nhiên là cực kỳ bi thảm. Bị lang nuôi lớn không nói. Cái kia lang nuôi lớn hắn lại còn muốn ăn hắn. Hắn có thể biến thành hiện tại bộ dáng như thế. Cũng không khó lý giải. Mang ta đi nhìn hắn. Cổ Phong mở miệng, Thạch lão hán mở miệng. Đại sư, cái này Triệu Lãng phát bệnh thời điểm, bộc phát ra thực lực, cực kỳ kinh khủng, liền xem như 60 mạch võ giả, đều chưa hẳn là đối thủ của nàng. Thực sự có chút nguy hiểm. Không sao, dẫn đường đi. Cổ Phong nhạt nói, lần này, đám người đi theo, cùng một chỗ hướng phía cái kia Triệu Lãng hiện đang ở chỗ đi đến. Cũng vào lúc này, nội thành khu Nam, là nội thành bên trong một đám thiên kiêu võ giả ở lại chỗ. Ngay cả nội thành Tu La chiến trường Tu La bảng bài danh thứ tái đi Tu La cùng xếp hàng thứ hai thứ. Tu La, cũng là cư ngụ ở nơi này. Trắng Tu La cùng thứ Tu La, chính là Ký Bạch cùng Ký Mân. Hai người sớm đã đạt tới 60 mạch, chỉ là một mực không cách nào đột phá bình kia cái cổ. Tại trong nội thành, cơ bản thuộc về vô địch tồn tại, mà hai người quan hệ lại là hết sức đặc thù. Hai người ở chung một chỗ, loại người bình thường đều cho rằng bọn họ hai người là bạn lữ, nhưng hai người lại một mực không thừa nhận. Cái này có chút quỷ dị. Lúc đầu, Ký Bạch cùng Ký Mân ở lại chỗ chỉ có hai người bọn họ, mà bây giờ lại thêm ra người thứ ba, Ký Lam Tâm. Đây không phải bọn hắn ý tứ, mà là lão tổ yêu cầu. Lão tổ yêu cầu là toàn lực tương trợ Ký Lam Tâm tu hành. Ký Lam Tâm bế quan đã trải qua một năm lâu, Ký Bạch cùng Ký Mân liền ở bên ngoài vì nàng hộ pháp. Vù, cũng tại lúc này, Ký Lam Tâm thân thể chấn động mạnh một cái, thân thể nàng bên trên 50 đầu hoàng kim huyết mạch sáng lên, thực lực của ta lại là đột nhiên tăng mạnh, nhờ có 10 tổ đưa tới hoàng kim linh đan. Ký Lam Tâm nắm song quyền, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Nàng tu hành đến 50 mạch, vẻn vẹn dùng một năm. Ký Bạch cùng Ký Mân nhìn thấy cảnh này, trong lòng đều là hâm mộ cực kỳ. Bọn hắn năm đó tu hành thời điểm, cũng không có như thế tốt đãi ngộ. 10 tổ chính là thập thống lĩnh. Thập thống lĩnh cho Ký Lam Tâm đưa tới trọn vẹn 100 viên hoàng kim linh đan. Cái này hoàng kim linh đan là dùng hữu duyên thủy cùng chân quý thảo dược luyện chế mà thành. Sau khi ăn vào, hoàng kim huyết mạch hội gia tốc ngưng tụ. Nếu không có như thế, Ký Lam Tâm làm sao có thể vẻn vẹn một năm liền tu ra 20 đầu hoàng kim huyết mạch. Lam Tâm muội muội, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ cái kia Phong Lạc Trần tất nhiên không phải đối thủ của ngươi. Ký Bạch lúc này vừa cười vừa nói, đây là đương nhiên, hắn năm đó là dưới cơ duyên một thoáng đột phá đạt tới 48 mạch, hiện tại vẻn vẹn thời gian một năm, hắn căn bản không có khả năng tu ra hai mạch. Lại ta có 10 tổ đưa tới bảo vật, hắn tất nhiên không phải đối thủ của ta. Ký Lam Tâm cũng là 10 phần tự tin. Một bên Ký Mân đối với Ký Lam Tâm cực kỳ phản cảm, chỉ cảm thấy bởi vì Ký Lam Tâm tồn tại, Ký Bạch ánh mắt đều hội tụ tại nàng thân bên trên. Lúc này lạnh lùng một câu, cái này có thể chưa hẳn, cái kia Phong Lạc Trần vô cùng có khả năng cũng đạt tới 50 mạch. Ký Mân, người cũng đừng nói cười, Phong Lạc Trần tại khu đông loại kia tên điên hội tụ địa phương, làm sao có thể đột phá. Ký Bạch lúc này cười cười, Ký Bạch ca ca, ngươi có biết Phong Lạc Trần tình hình gần đây? Ký Lam Tâm hỏi, khu đông chỗ đó, ngươi biết, đều điên, cho nên loại người bình thường, cực thiếu tiến vào, ta cũng là chỉ nghe kể một ít. Phong Lạc Trần giống như mỗi ngày cùng cái đám người điên này hội tụ vào một chỗ. Cụ thể, ta còn không quá hiểu, một năm qua này, Phong Lạc Trần chưa bao giờ đi qua Tu La chiến trường. Chắc là bị những tên điên này dằn vặt không nhẹ. Ký Bạch lúc này cười nói, khu đông là nội thành đặc thù tồn tại. Khu khác người cực thiếu tiến vào, cũng không dám tùy tiện tiến vào. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.